Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, giá tiếp nho. Đừng nóng vội, dù sao đều như vậy, ngươi còn không bằng hoàn toàn tin tưởng ta. Cam Cốc Vũ nhìn thấy Phái Phái xanh cả mặt, cũng biết cô nàng này hẳn là nhẫn đến cực hạn, tranh thủ thời gian an ủi một câu. Nhưng Phái Phái vừa nghe đến, dù sao đều như vậy, loại hình. Lập tức khí gần chết, nếu không phải nàng không muốn để Hy Tia bọn người chế giễu, lúc này tuyệt đối đã cùng Cam Cốc Vũ bóp lên. Bất quá Cam Cốc Vũ thật cũng chỉ là như thế an ủi một câu. Lập tức vừa nhìn về phía Tu Bồ Tát nho cây, thần sắc lần nữa trở nên chăm chú chuyên chú. Phái Phái gặp hắn bộ biểu tình này, đều cổ họng mà lại cho nuốt trở vào, nhất thời đều có vẻ hơi chân tay luống cuống. Cam Cốc Vũ tại nho trên cây liếc nhìn một lát, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ thân cành. Tại Phái Phái cùng Hy Tia chúng nữ nhìn soi mói, một tiết nho ngắn nhánh trống rỗng ra hiện tại Cam Cốc Vũ trong tay. Phái Phái tự nhiên biết đây chính là trước đó Cam Cốc Vũ tại chính hắn nho trên cây chặn lại nho nhánh. Ngắn nhánh vô diệp, tiết ở giữa có mầm. Cam Cốc Vũ cầm nó, dùng lưỡi dao đem nó phần dưới trẻ thành hình cây đinh. Song diện mặt phẳng nghiêng dài ước chừng một tấc. Sau đó hắn lại tìm đến nho trên cây một chỗ vừa tu bổ qua vết cắt. Từ trung ương tung cắt một đao. Vết cắt vẫn như cũ là dài một tấc ngắn. Cam Cốc Vũ tướng ngắn nhánh hình cây đinh bộ phận cắm vào nho trên cây cắt trong khe. Cẩn thận đối hợp một chút thiết diện. Lúc này mới dùng sớm mua được chuẩn bị tốt màng ni lông mỏng đem nó ràng quấn tốt. Cuối cùng, nho ngắn trên cành ngoại trừ mầm bao, còn lại bộ phận tất cả đều bị Cam Cốc Vũ bao ghim. Một hơi làm hoàn giá một hệ liệt động tác, Cam Cốc Vũ lúc này mới thở nhẹ thở ra một hơi ngừng lại. Không sai, muốn cho Phái Phái nho cây kết xuất tốt đẹp thu hoạch, Cam Cốc Vũ lựa chọn phương pháp liền là giá tiếp. Tại Trung Quốc, vì để cho nho cao sản ưu sinh, giá tiếp kỹ thuật sớm đã mở rộng. Làm nông nghệ sư nhi tử, sinh vật học hệ nổi danh học du côn, Cam Cốc Vũ đã từng tự mình thao tác qua như thế nào giá tiếp. Hắn cẩn thận quan sát một trận cái này mới giá tiếp chỗ. Hài lòng gật gật đầu, lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Phái Phái. Phái Phái gặp hắn rốt cục dừng lại, cũng nhịn không được nữa chuẩn bị đặt câu hỏi. Kết quả lại là Hy Tia trước bật cười. Ta nói, ngươi làm chất nước quả là nhà tròi đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chặt đón thêm bên trên, nó còn có thể lại dài đến cùng một chỗ? Cam Cốc Vũ mỉm cười. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Hy Tia nghe vậy sững sờ, quay đầu cùng nàng hai cái đồng đảng liếc nhau một cái. Lập tức ôm bụng cười phá lên cười. Cam Cốc Vũ cũng không để ý tới là nàng nhóm, quay người tiếp tục tiến hành nho giá tiếp. Trước mắt hắn lựa chọn giá tiếp phương pháp gọi là bồ tiếp pháp. Thao tác độ khó tương đối thấp, giá tiếp xác suất thành công cũng muốn cao một chút. Giống Cam Cốc Vũ dạng này tiến hành cứng rắn nhánh bồ tiếp muốn hớt đi thượng bộ vụn vặt, có sẽ ảnh hưởng năm đó kết quả tệ nạn. Bình thường là tuyển tại mùa xuân giá tiếp lúc áp dụng. Đương nhiên, có vạn vật sinh trưởng cái này ma pháp tại. Cái này một điểm vấn đề nhỏ liền bị Cam Cốc Vũ hoa lệ lệ địa không nhìn. Thủ pháp của hắn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, nho trên cây tất cả tu bổ qua vết cắt chỗ đều giá tiếp tốt nho ngắn nhánh. Phái Phái nhìn xem cái này khắp cây nho cành chiết, qua rất lâu mới biệt xuất một câu. Ta cuối cùng biết ngươi trước kia là làm gì. Cam Cốc Vũ tò mò nhìn về phía nàng. Giang hồ lang trung. Phái Phái nghiến răng nghiến lợi nói. À, làm sao nhìn ra được? Cam Cốc Vũ ra vẻ kinh ngạc. Người thật đúng là a. Phái Phái nghe vậy đều nhanh khóc lên. Chỉ vào những cái kia giá tiếp tốt nho ngắn nhánh nói. Người nhìn một cái này nho đều bị ngươi biến thành dạng gì? Cam Cốc Vũ kinh một nhắc nhở như vậy. Quay đầu nhìn lên. À, cái này khắp cây giá tiếp tốt cành chiết. Thật là có chủng băng bó ngoại thương tức thị cảm. Bất quá chơi thì chơi. Hắn vẫn là vội vàng dặn dò. Đừng chỉ cố lấy sốt ruột. Qua mấy ngày ca cam đoan trả lại ngươi một gốc tươi tốt nho cây. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Ngươi tranh thủ thời gian đưa cho ngươi nho cây tưới lần nước đi. Nhớ kỹ tưới thấu nha. Đều thành dạng này, tưới nước còn hữu dụng à? Một bên Hy Tia chế nhạo nói. Phái phái vốn cũng nghĩ nói như vậy. Lúc này lại không muốn cùng Hy Tia cho thấy đồng dạng thái độ. Bởi vậy không có lên tiếng. Bất quá Cam Cốc Vũ vẫn là nhìn ra nội tâm của nàng suy nghĩ. Cười dụ dỗ nói. Người không tưới đủ nước. Đến lúc đó nho cây không có có thể còn sống sót cũng đừng trách ta nha. Chính ngươi làm sao không tưới nước? Phái phái cong lên miệng. Ngươi không phải cũng là thủy hệ pháp sư à? Đại mỹ nữ, đây là nhà ai nho cây à? Như thế không có kỹ thuật hàm lượng việc còn muốn ta làm thay à? Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Kama pháp lực chặt như vậy thiếu. Sao có thể lãng phí ở tưới nước bên trên? Nói hắn liền muốn rời đi. Ngươi đi đâu? Gặp Cam Cốc Vũ muốn đi. Phái phái vội la lên. Đi về nghỉ à, Cam Cốc Vũ chuyện đương nhiên nói. Vẫy tay rời đi. Bảy trời về sau lại đến. Đến lúc đó những cái kia ngắn nhánh cũng đã nảy mầm. Mà những cái kia không có sống được. Còn có thể trọng mới tới qua. Giá tiếp xác xuất thành công Cam Cốc Vũ tự nhiên cũng có cân nhắc. Đến. Lúc này hắn trong kho hàng đều còn có một số cành chiết dự bị. Liền là dùng để thay đổi giá tiếp thất bại canh. Vừa vặn bảy trời về sau lại có thể phóng ra vạn vật sinh trưởng. Cam Cốc Vũ cảm thấy an bài như vậy thời gian thỏa đáng. Nhìn xem Cam Cốc Vũ cứ như vậy tiêu sái rời đi. Phái phái giận không chỗ phát tiết. Nhưng lại không muốn ở trước Hy Tia diện để nàng xem nhẹ. Đành phải cắn răng bắt đầu vì nàng nho cây tưới lên nước tới. Đối với chăm sóc mình nho cây. Phái phái đây chính là cẩn thận lại cẩn thận, nhất là hiện tại bộ này mình đầy thương tích bộ dáng. Quả thực là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ a. Đúng lúc này, hai cái thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Phái phái chuyên tâm tưới nước không có nhìn thấy. Hy Tia ba người lại là tại trước tiên hành lễ nói. Đại tế ti, giới luật trưởng lão. Phái phái quay đầu phát hiện là đại tế ti cùng giới luật trưởng lão cùng nhau mà đến. Trong lòng thầm hô hỏng bét, hai người này làm sao lại vào lúc này ra hiện tại nơi này. Nàng đảo mắt gặp Hy Tia ba người một mặt đắc ý. Lập tức liền minh bạch nguyên do. Quả nhiên, Hy Tia câu nói tiếp theo liền là cáo trạng. Đại tế ti, giới luật trưởng lão, các ngươi nhìn, cái kia Cam Cốc Vũ đem nho cây tai họa thành bộ dáng này. Mắt thấy liền sống không được á. Đại tế ti cùng giới luật trưởng lão không có nói chuyện. Thẳng đi tới dàn cây nho dưới. Hai người quan sát tỉ mỉ một trận phái phái nho cây. Đại tế ti thần sắc ngưng trọng lên. Mà giới luật trưởng lão càng là mặt trầm như nước. Hy Tia ba người thấy thế. Trên mặt toát ra không ức chế được cười lạnh. Mà phái phái thì là trong lòng chột dạ. Vùi đầu suy tư điều gì. Đây quả thật là Cam Cốc Vũ làm. Giới luật trưởng lão trầm thanh hỏi. Rõ. Không phải. Hai cái hoàn toàn tương phản thanh âm. Phân biệt từ Hy Tia cùng phái phái trong miệng truyền ra. Đại tế ti nhìn Hy Tia một chút. Lại quay đầu nhìn về phía phái phái. Đến cùng phải. Hay là không phải. Phái phái vốn định thay Cam Cốc Vũ giải thích vài câu. Thực sự không được liền tự mình đem chịu tội học thuộc. Nhưng hôm nay nàng kính trọng nhất đại tế ti nãi nãi nhìn chằm chằm nàng tra hỏi. Nàng cũng không cách nào lại nói dối. Đành phải nhỏ giọng đáp. Là hắn. Nhưng đại tế ti nãi nãi ngài nghe ta giải thích. Tên kia hắn cái này là muốn cho ta nho cây, không cần giải thích. Đại tế ti đánh gãy nàng nói. Thật đúng là hắn làm. Là, phái phái kinh ngạc nhìn đáp. Đại tế ti nhìn một chút cái này khỏa vừa giá tiếp hoàn thành nho cây. Lại nhìn xem giới luật trưởng lão nhẹ gật đầu. Một đoạn cao vút chú ngữ từ giới luật trưởng lão trong miệng ngâm sướng mà ra. Rất nhanh, những cái kia mới giá tiếp tốt nho ngắn trên cành. Mầm bao nhau chật nứt. Xanh nhạt nho lá cấp tốc sinh trưởng ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.